Trở lại 1998. Chương 14, từ Đồng Lâm rơi xuống nước 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Ở đê lên trực, đa số thời điểm là nhàn rỗi. Không có chuyện gì yêu cầu phạm. Vì vậy, có người tụ chung một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm. Có người tụ chung một chỗ nhập đế giày hoặc là đánh len sợi y, thuận tiện nói chuyện phiếm. Còn có người len lén trốn ở góc phòng, chơi bài bài giết thời gian. Có thể là bởi vì Từ Đồng đạo hôm nay ở trong thôn nổi tiếng sự. Truyền tới đê lên nguyên nhân. Từ Đồng đạo cùng Từ Đồng Lâm ngồi ở chỗ đó không lâu. Liền có mấy cái đàn bà, lão người tụ tới, tò mò hỏi lung tung này kia. Không phải là hỏi hắn có phải thật vậy hay không đánh Từ Hằng binh. Hoặc là cái gì khác. Đều là cùng sáng hôm nay Từ Đồng đạo làm những chuyện kia có liên quan. Từ Đồng đạo lời nói có thể không nồng, câu có không một câu địa đáp, nhưng những thứ này vốn là người nhàm chán cũng không ở ý, liền tụ ở hắn và Từ Đồng Lâm nơi này tán gẫu. Đầu năm nay người nhà quê, thích nhất chính là tán gẫu. Thời gian liền một tí tẹo như thế trôi qua, thẳng đến trong phòng có người kêu, dọn cơm, vừa nghe thấy dọn cơm. Ngoài nhà tất cả mọi người đều đứng dậy đi vào nhà. Có người còn chạy chậm. Từ Đồng đạo buổi chiều từ trong nhà trước khi lên đường. Ăn rồi một chén vịt canh ngâm miếng cháy. Cho nên bụng cũng không đói. Nhưng Từ Đồng Lâm đứng dậy thời điểm. Hô hắn một tiếng. Đi thôi tiểu đạo. Mẹ của ngươi đóng qua thước. Nhanh lên một chút. Trễ cơm liền bị nhân thêm xong rồi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Bên này người ta nói xới cơm, phổ thông đều nói thêm cơm. Từ Đồng đạo có chút do dự, liền đứng dậy đi theo. Hắn sợ mình bây giờ không ăn, nửa đêm thời điểm hội đói. Hắn nhớ được bản thân mười mấy tuổi thời điểm, mặc dù có chút gầy, nhưng lượng cơm thật lớn, đói bụng đến cũng mau. Dù sao chính là đang tuổi lớn. Mẹ hắn mang tới hộp cơm. Hắn nhận biết, vào phòng bếp ở một nhóm hộp cơm cơm trong vạc, liếc mắt liền nhận ra. Nhưng hắn mở ra hộp cơm, nhìn thấy trong hộp cơm món ăn thời điểm, tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Trong hộp cơm món ăn là mẫu thân sớm chuẩn bị. Ở đê lên trực, mọi người thống nhất đóng gạo, sau đó phân phát một người phụ nữ mượn dùng chủ nhà đại oa nấu cơm tập thể, mà mỗi người ăn món ăn, liền cần mỗi người chính mình từ trong nhà mang có sẵn. Từ Đồng đạo ánh mắt quét một vòng người khác hộp cơm trong bồn cơm món ăn. Liếc mắt nhìn sang, trên căn bản đều so với mẹ hắn trong hộp cơm món ăn phải tốt hơn nhiều. Mà mẹ hắn trong hộp cơm chỉ có một chút dưa muối cùng một đống nhỏ xào cải xanh. Những thứ này bản là mẫu thân là chính nàng chuẩn bị món ăn. Lúc này là hắn cái này làm con trai thức ăn. Như vậy món ăn, hắn không đến nổi ăn không ngon. Nhưng suy nghĩ mẹ gần đây hàng ngày lên đê trực. Hàng ngày ăn đúng là những thứ này. Trên người còn lên cơn sốt đã lui không chút tạp chất. Trong lòng của hắn liền cảm giác khó chịu. Tâm lý đối với cái đó không chịu thua kém phụ thân hận ý cũng liền càng đậm. Đi theo đại phía sau nhà, thêm nửa hộp cơm cơm. Từ Đồng đạo buông xuống sẻng cơm thời điểm, Từ Đồng Lâm kinh ngạc nói. Tiểu đạo, ngươi buổi tối liền ăn như vậy điểm à? Có phải là ngươi hay không mẫu thân lưu món ăn ngươi không thấy ngon miệng? Không có chuyện gì, ngươi thêm nửa điểm cơm. Ta món ăn hai ta ăn chung. Thực sự, mẹ ta hôm nay cho ta thiêu hai cái cá giếc. Còn chưng rồi thịt muối đây. Hai ta ăn chung. Đủ. Từ Đồng đạo liếc nhìn hắn một cái. Khẽ mỉm cười một cái. Xoay người rời đi lò bếp. Thuận miệng nói. Không phải là. Không cần. Ta buổi chiều lúc tới. Ăn rồi. Bây giờ bụng không thế nào đói. Ngươi ăn ngươi đi. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng chờ hắn đi tới sau nhà, ngồi xổm ở dưới mái hiên lúc ăn cơm, theo tới từ Đồng Lâm hay lại là nhiệt tình từ trong hộp cơm của chính mình gắp một cái thịt kho tàu cá giếc cùng mấy miếng thịt muối đặt ở Từ Đồng Đạo cơm trên đầu. Từ Đồng Đạo từ chối không hết. Trong lòng cũng có chút làm rung động. Hắn cái này bạn thân, nhân thật tốt vô cùng. Ít nhất đối với hắn Từ Đồng Đạo rất tốt. Nếu như tùy ý người này còn giống nguyên thời không như vậy chết đuối trong nước sông. Thực sự quá đáng tiếc. Hai người ngồi xổm ở dưới mái hiên ăn rồi chưa mấy hớp. Không trung liền lại hạ khởi hoa lạp lạp mưa lớn. Năm nay mưa rầm kỳ. Thật giống như mỗi ngày buổi tối đều phải hạ mưa lớn. Mưa một chút, Từ Đồng Đạo bọn họ chỉ có thể vào trong phòng ăn cơm. Vừa mới vào nhà chỉ nghe thấy một người nam nhân thuyết. Ai, quỷ này thiên, đây là muốn diệt nhân a, trong nước mực nước đều cao như vậy. Còn trời mưa lớn như vậy đội trưởng, tối hôm nay sẽ không lại muốn chúng ta lên đê đi chọn thêm đầu canh chứ. Một người đàn ông khác tiếp lời. Ta phỏng chừng tối nay lại muốn đi chọn đất rồi. Những người khác cũng thất trùy bát thiệt vừa nói lời tương tự. Từ Đồng Đạo nhận thức cho bọn họ đội sản xuất đội trường. Tuy nói nông thôn sớm đã đem ruộng đất thực hành gia đình nhận thầu. Năm đó đội sản xuất trong ngày thường đã không nhân vật gì cảm giác. Nhưng giống lên đê chống lũ loại sự tình này. Vẫn là lấy đội sản xuất hình thức đến tổ chức. Lúc này Từ Đồng Đạo chỉ nghe thấy bọn họ đội sản xuất đội trưởng lắc đầu một cái. Thuyết, khó mà nói. Ta phỏng chừng chỉ sợ là muốn tìm thêm đầu canh. Trong nước mực nước quá cao. Thêm đầu canh là phòng lụt lúc một loại phòng lụt thủ đoạn. Ở nước sông mực nước quá cao. Sắp tràn đầy qua đê canh thời điểm. Cần người lực gánh đất. Ở đê canh lên lại thêm một cái rộng nửa mét tả hữu bờ ruộng. Dùng để ngăn lại sắp tràn đầy qua đê canh nước sông. Loại chuyện lặt vặt này rất mệt mỏi nhân. Bởi vì yêu cầu chọn thêm đầu canh thời điểm. Thường thường là tấn tình thời điểm nguy cấp. Phổ thông đều là gió táp mưa xa khí trời trong. Thúc giục mọi người tăng thêm tốc độ từ đàng xa gánh đất tới. Từ Đồng Đạo trong lòng cầu nguyện tối nay không cần làm việc này. Bởi vì hắn hiện ở bộ này 17 tuổi cơ thể. Bả vai còn không có làm sao gánh qua đồ vật. Tối hôm nay thật nếu để cho hắn đi gánh đất chọn thêm đầu canh nói. Vai hắn sợ rằng không chịu nổi. Cái này cùng hắn bây giờ khí lực lớn tiểu không có quan hệ gì. Trong ngày thường không thường thường gánh trách nhiệm người. Bả vai đều không chịu nổi cái này lực. Đáng tiếc, cầu nguyện của hắn hiển nhiên không tạo tác dụng. Bọn họ nơi này vừa ăn xong cơm không mấy phút. Ngoài nhà đã tới rồi một người mặc áo mưa hán tử. Chưa vào cửa, đứng ở ngoài phòng trong mưa to. Phòng đối diện trong hô một tiếng. Đội ba đấy, lên đê, đều cầm lên trọng trách nhanh lên một chút lên đê đi chọn thêm đầu canh. Trong phòng, Từ Đồng Đạo bọn họ đệ tam đội sản xuất đội trưởng đáp một tiếng. Ngoài nhà hán tử kia liền sải bước đi người. Nhìn dáng dấp, phải đi nơi khác thông báo khác đội sản xuất rồi. Đều nghe chứ, còn lề mề cái gì chứ. Tất cả nhanh lên một chút cầm lên trọng trách theo ta lên đê canh. Đi trễ nhưng phải xui xẻo. Đội trưởng lớn tiếng thúc giục mọi người. Từ Đồng Đạo nhìn thấy mọi người đều đi nắm riêng mình áo mưa cùng đòn gánh những vật này. Cũng nghe thấy mọi người thấp giọng than phiền. Bao gồm bên cạnh hắn Từ Đồng Lâm than phiền. Xách mẹ nó, lão tử đến lăn lộn ngày. Lại vượt qua chọn thêm đầu canh. U tập đánh cho, Từ Đồng Lâm than phiền. Thật ra thì cũng là Từ Đồng Đạo lúc này tiếng lòng. Nhưng có biện pháp gì đây? Phía trên chỉ thị truyền xuống. Hắn cũng không dám không đi. Thật bị bắt điển hình. Đây chính là hỏng bét. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hỏi đội trưởng. Nhà hắn áo mưa cùng trọng trách là ở nơi nào? Được chỉ điểm, Từ Đồng Đạo mặc áo mưa vào. Cầm lên đòn gánh cùng túi. Theo mọi người cùng nhau tiến lên đê canh phía trên đi. Mới vừa lên đê canh. Hắn liền dọa cho giật mình. Vài trăm thước chiều rộng mặt sông, mực nước khoảng cách đê canh phía trên nhất lại không cao hơn một thước rồi. Vẩn đục nước sông vẫn còn ở trong nước lăn lộn lưu hướng hạ du. Cao như vậy mực nước, hắn lớn như vậy, là người của hai thế giới. Chưa từng thấy qua, hắn nghe nói qua giống tối nay như vậy mưa lớn. Nếu như hạ cả đêm lời nói, trong nước mực nước tăng lên hơn một thước. Cũng có thể, đây là muốn phá đê rồi không? Mặc dù hắn biết rõ nguyên thời không, bọn họ Hương không có phá đê. Nhưng lúc này nhìn thấy trong nước mực nước cao như vậy, Từ Đồng đạo tâm lý vẫn là không nhịn được lo lắng. Đang lúc này, bên cạnh hắn cách đó không xa Từ Đồng Lâm thật giống như đột nhiên bị cái gì kinh sợ. Một tiếng sợ hãi kêu lên, Từ Đồng đạo bị dọa cho giật mình, liền vội vàng xoay mặt nhìn lại. Lại thấy Từ Đồng Lâm tựa như điên vậy đi phía trước chạy như điên. Ở mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng lời ngăn cấm bên trong, Từ Đồng đạo còn chưa kịp phản ứng, Từ Đồng Lâm cũng đã lao ra đê canh. Phốc thông một tiếng, không đầu không đuôi chui vào lăn lộn không nghỉ trong nước sông. Lúc ấy liền đem Từ Đồng đạo cả kinh cả người lông mao dựng đứng. Cả người đều sợ ngây người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.